Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2056, chương 2058, thật là tệ. Một càng, Tô Trần chỉ là quét Hồ Tông liếc mắt. Cái nhìn này, Hồ Tông triệt để mất khống chế. Chết đi cho ta, Hồ Tông kia ánh mắt đỏ như máu hơi hơi một cái bành trướng. Bạo ngược tùy ý. Tay phải, đột nhiên nâng lên, đột nhiên, trước người hắn ba khoảng không, lập tức hóa thành hư vô hỗn độn, một đạo màu nâu đỏ quyền ấn, giống như là bệnh trùng tơ chi tinh, lại như là một vòng nóng bỏng bùng cháy liệt nhật, phá không dơ lên, khóa chặt Tô Trần, vô hạn phóng đại, quyền kia ấn bên trong, ẩn chứa thiên địa đại thế. Ẩn chứa lục đoạn đỉnh phong quyền vận, càng kinh khủng chính là đạo này quyền ấn bản thân. Quyền này tên là Bất Diệt Thiên Quyền, đẳng cấp rất cao, chính là chủ cảnh cấp bậc quyền pháp. Tại Hồ gia, cũng chỉ có dòng chính người mới có thể tu luyện. Một quyền này đối với sức mạnh khống chế, đối với thế cùng quyền ấn bản thân dung hợp, chờ một chút, đều đạt đến đỉnh phong trạng thái. Tăng thêm, Hồ Tông giờ phút này nổi giận mất khống chế, 300% xuất thủ, càng làm cho quyền này bỏ thêm vào một chút điên cuồng đến bị điên hương vị. Quyền ấn lặng yên không một tiếng động, lại không ngừng sa sút bệnh trùng tơ, kia giọt giọt bệnh trùng tơ rơi trên mặt đất phía trên. Mặt đất sẽ xuất hiện từng cái tĩnh mịch giống như thông hướng chỗ sâu trong lòng đất hố. Động. Mà quyền ấn đang hướng phía Tô Trần dũng mãnh lao tới trong quá trình. Càng ngày càng chói mắt, đỏ kinh tâm, đỏ dọa người, chung quanh tất cả không gian, đều bị nhiễm thành màu máu. Liền lên khoảng không, những cái kia mây, đã thành hồng vân. Giờ phút này, toàn bộ đế giới bên trong, nhiệt độ đều tại lên cao. Quyền ý hương vị không kiêng nể gì cả cuồn cuộn cong cong. Gào thét tại đế giới bên trong, hàng ngàn hàng vạn đế gia người, mặc dù khoảng cách rất xa, vẫn như trước có một loại toàn thân trên dưới bị dừng lại tuyệt vọng cảm giác. Phảng phất, trái tim đều bị nắm rồi, một quyền này, thật sự mạnh, thần chủ cảnh, quả thật là thần chủ cảnh, đế giới tự lẩm bẩm, đáy lòng, đối với Hồ Tông, đối với Hồ gia. Đối với bát đẳng thế lực, càng ngày càng kính sợ, vẫn luôn có truyền ngôn. Thần chủ cảnh, dù là chính là một tầng, cũng so nhân chủ 9 tầng đỉnh phong mạnh mẽ rất rất nhiều. Có bản chất khác biệt, trước kia, chỉ là nghe nói, giờ phút này, tự thân cảm nhận được. Đế giới thật sự nghĩ muốn cảm thán một câu, truyền ngôn không phải hư a. Dựa theo đế giới đánh giá. Hồ Tông uy lực của một quyền này, đại khái tương đương với hắn đế giới toàn lực xuất thủ một chiêu gần 100 lần uy lực. Khái niệm gì? Nếu như là hắn đế giới đối mặt một quyền này, đừng nói phản kháng, thậm chí, ngay cả quyền ấn còn chưa rơi xuống. Hắn liền bị quyền ấn khí tức chôn vùi, diệt sát a, tiểu tạp chủng, mặc dù... Lão phu tiếc nuối ngươi không có chết tại mẫu hà đoạn trước tự bảo trong gió lốc. Nhưng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chí ít, giờ phút này, lão phu có thể tận mắt nhìn thấy ngươi tuyệt vọng, nhìn thấy tử vong của ngươi, nhìn thấy ngươi hóa thành hư vô một màn, vừa giải mối hận trong lòng. Đế giới chặt chẽ cắn răng, răng cắn kéo kẹt vang. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nháy mắt một cái không nháy mắt, là hưng phấn, là oán độc, là chờ mong, băng diễm, đế phi cần mở miệng, cho băng diễm chu tước truyền ngôn, đế phi cần tại phục dụng tỏa hồn đan phía trước, là nhân chủ cảnh 8 tầng, nhưng, thực tế sức chiến đấu, có thể so với đế gia cái vị kia nửa bước thần chủ cảnh lão tổ tông. Có thể giờ phút này, đế phi cần lấy thực lực của mình đến đánh giá Hồ Tông một quyền này. Nàng kinh sợ phát tuyến, Hồ Tông một quyền này, tương đương với nàng toàn lực xuất thủ gấp 10 lần tả hữu. Thần chủ cảnh, so với nàng trong tưởng tượng mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Cho nên, nàng bao nhiêu có một chút lo lắng. Tô tiểu tử có thể giải quyết. Băng Diễm Chu Tước cười cười. Yên tâm, những cái kia theo Hồ Tông tới đón dâu nhân chủ cảnh 8 tầng. 9 tầng đến từ đại thiên thế giới tuổi trẻ người tu võ nhóm. Từng cái cũng đều lẩm bẩm một câu. Hồ Thiếu là thật nổi giận. Hồ Thiếu vậy mà dùng hết toàn lực rồi. Xem ra, Hồ Thiếu thật sự có chút mất khống chế. Tiểu tử này, vậy mà cướp Hồ Thiếu nữ nhân. Hắn không chết ai chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm xúc dễ dàng như vậy mất khống chế sao? Ngược lại là Dương Tốc. Hơi nhíu cau mày, có chút thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, đối mặt một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử, vẫn là tiểu thiên thế giới người, đã là chân chính thần chủ cảnh Hồ Tông, căn bản không nên mất lý trí, lại càng không phải như vậy toàn lực xuất thủ, không cần thiết, thuần túy là giết gà dùng dao mổ trâu, không có một chút điểm thần chủ cảnh người tu võ phong phạm. Theo Dương Tốc, nửa bước thần chủ cùng đang chân thần chủ chính là thiên địa khác biệt, phảng phất chỉ cách xa không đến một cái tiểu cảnh giới. Có thể trên thực tế, một cái bước nhỏ ngăn trở vô số thiên tài người tu võ, một cái bước nhỏ chính là địa ngục cùng thiên đường khác biệt, một cái bước nhỏ chính là trẻ con cùng người trưởng thành khác biệt. Hồ Tông một cái trưởng thành muốn tiêu diệt một đứa bé, còn cần toàn lực, còn cần làm đau múa thương sao? Có chút ném đi đại thiên thế giới người tu võ người. Cũng có chút bị mất thần chủ cảnh phong thái. Không chỉ là Dương Tốc nghĩ như vậy, liền thân bên cạnh Lý Thùy, Tiết Huyết, cũng nghĩ như vậy. Chỉ có chân chính tiến vào thần chủ cảnh, mới có thể biết rõ thần chủ cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói như vậy, đối với thần chủ cảnh người tu võ tới nói, thần chủ cảnh phía dưới, vô luận ngươi là đại đạo cảnh cũng tốt, vẫn là nửa bước thần chủ cũng được, đều như thế, không có gì bản chất khác nhau. Nhưng mà, giờ phút này, yếu như vậy sao? Mắt thấy, quyền kia ấn, tới, không có ai biết, Tô Trần nhưng là dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu. Hắn nhìn ra được Hồ Tông toàn lực xuất thủ, cũng biết Hồ Tông là thần chủ cảnh, cho nên hắn ít nhiều có chút điểm chờ mong. Có thể Hồ Tông vừa ra tay, hắn liền hết sức thất vọng rồi. Thật là tệ. Không nói trước Hồ Tông một quyền này tại quyền pháp lộ tuyến, tại ý cảnh, tại thế phía trên không đủ, liền vẻn vẹn nói một quyền này lực phá hoại, Tô Trần rõ ràng cảm nhận được, một quyền này nhiều nhất có thể đạt đến 300 lực lượng hỗn độn lực phá hoại. Cái số này, trên thực tế, không tính ít, 300 lực lượng hỗn độn, giống như là 300 tỷ tỷ long chi lực, rất khủng bố một con số rồi. Cái số này, tùy tiện liền có thể đem đế giới nện thành hư vô. Cái số này, hầu như đều có thể đem một cái thấp võ vị diện đập sụp đổ. Nhưng mà, cái số này, so với bây giờ Tô Trần, kém thực sự quá xa quá xa. Tô Trần hiện tại toàn lực phía dưới, có thể đấm ra một quyền 2.500 ức lực lượng hỗn độn tả hữu a. Cái này vẻn vẹn lực quyền, còn không tính 7 đoạn kiếm vận kinh khủng, còn không tính trảm thương kiếm trận vô địch, còn không tính tam đại trụ diện chí bảo tăng thêm vân vân. Nói đến, Hồ Tông một quyền này, nếu quả như thật có thể đại biểu thần chủ cảnh một tầng người tu võ sức chiến đấu. Tô Trần thật muốn nhả rãnh một câu, tốt rác rưởi, rác rưởi để Tô Trần im lặng. Nhưng mà, giờ phút này, Tô Trần bởi vì quá thất vọng, cũng không có tất yếu, cho nên còn không có gì động tác, đứng ở nơi đó, thảnh thơi xem thường. Có thể những người khác xem ra, đều cho rằng Tô Trần lăng thần, mộng, sợ choáng váng, đều cảm thấy Tô Trần là bị đã tập trung vào, định dạng hoàn chỉnh, cầm giữ, cần gì chứ, đều là tự tìm. Một bên, đã sớm bị người sơ sót đế nhứ, lẩm bẩm một câu, trên mặt là thần sắc trào phúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.